Tốt nhất con dê, chương 2116, không phải lực lượng một người. Góc truyện audio.com, chấm, tông chủ, Cang Kim Long chăm chết cũng không dám gánh cái này đại tội. Cang Kim Long thấy thế thân thể run lên, trong chốc lát lệ như suối trào. Phù phù, một tiếng cho Lâm Vũ quỳ xuống. Nức nở nói, Cang Kim Long liều mạng can gián, mời tông chủ nghĩ lại, vừa nói. Hai tay của hắn đưa điện thoại di động nâng quá mức đỉnh. Tông chủ, xin ngài ngàn vạn nghĩ lại. Giác Mộc Giao cũng lập tức quỳ xuống theo. Trong mắt đồng dạng bao hàm nhiệt lệ. Có lúc, hắn thà rằng bọn hắn cái này tông chủ không như thế có tình có nghĩa. Khuê Mộc Lang thấy thế cũng lập tức quỳ xuống theo. Bất quá hắn chỉ là thở dài một tiếng. Cúi đầu, không có nhiều lời. Rốt cuộc hắn không phải Thanh Long tượng người. Không có tư cách coi nhẹ Vân Chu sống chết, còn như Bách Nhân Đồ Tắc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn cùng Lâm Vũ thời gian dài nhất, hiểu rõ nhất Lâm Vũ bản tính, biết rõ vô luận bọn hắn thế nào ngăn cản, cũng vô pháp sửa đổi Lâm Vũ quyết định. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị. Đi lên trước, trực tiếp đem Cang Kim Long trong tay điện thoại vô tới. Trầm giọng nói ra, đổi lại các ngươi bất cứ người nào. Ta Hà Gia Vinh đều sẽ như thế làm. Nói xong hắn lập tức một lần nữa bấm điện thoại. Này, nghĩ kỹ, đầu bên kia điện thoại cung trạch lạnh giọng hỏi. Các ngươi xác định không cứu tiểu tử này. Ta đáp ứng ngươi, giống như ngươi lời nói. Buổi tối hôm nay gặp mặt. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, bất quá ta có một cái yêu cầu, tại ta gặp được huynh đệ của ta lúc, trên người hắn không thể có bất luận cái gì nội thương ngoại thương. Tốt, ta cũng đáp ứng ngươi, đầu bên kia điện thoại cung trai cặp Lâm Vũ đáp ứng xuống. Lập tức thở dài nhẹ nhõm, trong tim mừng thầm, tiếp theo ung dung cười nói, Hà tiên sinh, ngài loại này tình nghĩa thật là khiến người ta sinh lòng kính ý, bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước. Nếu như chỉ là một mình ngươi tới lời nói, ta tuyệt đối tuân thủ hứa hẹn thả tiểu tử này. Nhưng nếu như bên cạnh ngươi mấy người kia nếu là tự cho là thông minh, muốn trong bóng tối cùng một chỗ cùng đi theo lời nói. Vậy ta đảm bảo, ta biết từng đao lăng trì tiểu tử này. Lâm Vũ híp híp mắt. Tinh tế vừa nghĩ, tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng. Trầm giọng nói, ngươi vì sao muốn đột nhiên đổi thời gian? Ngươi có phải hay không biết được cái gì? Hắn cảm giác cung trạch cái này thời gian sửa chữa có chút đột ngột. Vừa mới đã nói trời tối ngày mai, này làm sao đột nhiên lại đổi thành buổi tối hôm nay? Phải biết, nếu như phóng tới trời tối ngày mai, đối cung trạch bọn hắn mà nói cũng là có lợi. Có thể có càng thêm sung túc thời gian làm chuẩn bị. Cái này có trọng yếu không? Đầu bên kia điện thoại cung trạch cười âm hiểm một tiếng. Nói ra, người đã đáp ứng. Cũng không cần phải xoắn suýt nguyên nhân. Buổi tối chờ điện thoại ta. Vừa mới nói xong, cung trạch lại không nhiều lời. Lập tức cúp điện thoại. Một bên Cang Kim Long. Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang gặp Lâm Vũ đáp ứng xuống. Thần sắc bi, tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu liên tục, ta đã nói rồi, ta nếu lựa chọn đi qua, liền nhất định có biện pháp ứng đối. Lâm Vũ quay đầu nhìn bọn hắn một chút, khe khẽ thở dài, lời nói thấm thía nói ra, kỳ thực cho tới nay các ngươi đều lý giải sai. Mấy ngàn năm qua, tinh đấu tông rực rỡ, cũng không phải là dựa vào một người nào đó sáng tạo ra tới. Là dựa vào lấy ngàn ngàn vạn vạn đồng tâm lục lực tinh đấu tông đồng môn sư huynh đệ sáng tạo ra tới. Cho nên, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ bất kỳ một cái nào huynh đệ. Nội tâm của hắn biết rõ, lấy một mình hắn lực lượng, căn bản là không có cách tái tạo lúc trước tinh đấu tông rực rỡ. Nếu không thì, nếu như chỉ bằng vào lực lượng một người thậm chí mấy người lực lượng liền có thể thực hiện lời nói. Lúc trước Xuân Sinh cùng Thu Mãn sư phụ cũng sẽ không lựa chọn trốn ở núi sâu trong u cốc ẩn cư. Nghe được hắn lời này, Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang ba người cảm xúc hơi hòa hoãn mấy phần. thế nhưng giữa lông mày như cũ mang theo bi thương, vẫn là 10 phần làm Lâm Vũ chuyến này an nguy lo lắng. Cung Trạch đột nhiên sửa đổi thời gian, nhất định là biết rõ cái gì. Lúc này một bên Bách Nhân Đồ đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Ta cho là hắn hơn phân nửa đã biết được tiên sinh thụ thương tin tức. Nếu không thì tuyệt sẽ không gấp gáp như vậy sửa đổi thời gian. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, sắc mặt ngưng trọng nói. Kỳ thực hắn biết được điểm ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rốt cuộc bây giờ buổi sáng ta thụ thương sự tình, vệ thúc thúc bọn hắn trong cục bên kia cũng có rất nhiều người biết được. Nếu trong bọn họ có người bị thu mua, vậy sẽ tin tức truyền lại cho cung trạch, cũng là chuyện đương nhiên. Nói xong hắn ngữ khí biến đổi. Hầu Nghi nói, thế nhưng để cho ta buồn bực một điểm là, vừa rồi cung trạch trong điện thoại đặc biệt điểm danh để cho Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao đại ca bọn hắn không nên tự cho là thông minh tiếp theo ta. Thế nhưng là, hai người bọn họ vừa mới đề cập với ta trong bóng tối tiếp theo chuyện của ta à, kết quả cung trạch đúng vào lúc này nhắc nhở ta. Có phải hay không có chút thật trùng hợp? Đúng à, cảm giác tựa như lão tiểu tử này có thể nghe lén đến chúng ta đối thoại một dạng. Giác Mộc Giao cau mày trầm giọng nói. Nghe lén, Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc đột nhiên biến đổi. Tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì? Gấp giọng hướng Bách Nhân Đồ nói ra, như đại ca, đối với giám sát nghe lén loại chuyện này ngươi hẳn là 10 phần hiểu rõ. Có thể hay không, vấn đề xuất hiện ở chỗ này, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.